nhìn cuộc tình xa rời. Nơi xưa hai đôi ta chung lối, nguyện thề bên nhau mãi muôn đời. Sao em mau lãng quên tình tôi, và lòng người vội vàng vô tình, cho con tim đau thương tiếc nuối. Bóng người nơi xa cuối con đường, bao yêu thương trao rồi còn đâu. Ai thương ai yêu ai chờ ai, dấu tình gieo bao chia ly sầu đau. Mong yêu thương luôn bên người cho con tim mãi mong chờ, hình bóng xa xăm nơi phương trời xa. Tình xưa em quên anh rồi sao, xưa trao nhau còn đâu, nước mắt xóa bóng ai niềm đau. Đời buồn vì lòng người luôn lãng quên bao nhiêu kỷ niệm, em ra đi quên cuộc tình thôi. Hai đôi ta chung lối, nguyện thề bên nhau mãi muôn đời. Sao em mau lãng quên tình tôi, và lòng người vội vàng vô tình, cho con tim đau thương tiếc nuối. Bóng người nơi xa cuối con đường, bao yêu thương trao rồi còn đâu. Ai thương ai yêu ai chờ ai, dấu tình gieo bao chia ly sầu đau. Mong yêu thương luôn bên người cho con tim mãi mong chờ, hình bóng xa xăm nơi phương trời xa. Tình xưa em quên anh rồi sao, phố vắng hát khúc ca lẻ loi, chờ người về lòng buồn theo cô đơn bao nhiêu tháng ngày, như cây khô mãi mong giọt mưa. Nụ hôn xưa trao nhau còn đâu, nước mắt xóa bóng niềm đau. Đời buồn vì lòng người luôn lãng quên bao nhiêu kỷ niệm, em ra đi quên cuộc tình tôi. Tình xưa em quên anh rồi sao, mãi mong giọt mưa. Nụ hôn xưa trao nhau còn đâu, nước mắt xóa bóng ai niềm đau. Đời buồn vì lòng người luôn lãng quên bao nhiêu kỷ niệm, em ra đi quên cuộc tình tôi. Đời buồn vì lòng người luôn lãng quên bao nhiêu kỷ niệm, em ra đi quên cuộc tình tôi.